Hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 89, là người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Diệp Lưu cắt chạy hai vòng. Có nhầm hay không? Thần ngàn ấm nhịn không được phản đối. Chú hành hạ cháu, Mộ Diễn Đình liếc nhìn cô. Vậy cũng muốn đến Bắc Kinh sao? Chạy bộ thì liên quan gì đến Bắc Kinh ạ? Xem ra cháu chưa tìm hiểu khóa học. Tìm hiểu khóa học, thần ngàn ấm có chút mơ hồ. Mộ Diễn Đình nhìn cô cười nói. Trường Đại học Bắc Kinh quy định tháng đầu tiên nhập học, học sinh mới phải chạy 5 km mỗi ngày, nếu không kiên trì sẽ bị đuổi học. Hiện tại, với thể lực của cháu chỉ sợ không chống nổi quá 2 ngày. Thần ngàn ấm sắp khóc. Không phải chứ, sao lại có quy định khác thường như vậy? Đây không phải muốn hại chết người ta sao? Mộ Diễn Đình vỗ bả vai của cô, ánh mắt lặng lẽ tỏa sáng. Còn nửa tháng, bây giờ bắt đầu luyện tập chưa muộn. Thần ngàn ấm, qua cô không muốn thi Đại học Bắc Kinh nữa, làm sao bây giờ? Mộ Diễn Đình nhìn thấu tâm tư của cô, cố ý nói. Tuy nhiên, cháu có thể không thi, từ bỏ và quên đi. Trong lòng thần ngàn ấm kích động, cháu khẳng định mình làm được. Hừ, chạy thì chạy. Cô nói xong, bắt đầu vận động làm nóng người. Thấy lời khiêu khích của mình phát huy tác dụng, trong mắt của Mộ Diễn Đình hơi nheo lại, nhanh chóng xẹt qua vài tia mờ ám. Một lát sau, thần ngàn ấm xuất phát chạy, Mộ Diễn Đình chạy sau cô. Lúc đầu, cô nghĩ có thể kiên trì, nhưng nửa giờ sau liền dừng lại chạy không nổi, cuối cùng bị Mộ Diễn Đình lôi kéo chạy tiếp 2,4 km, cả người mệt mỏi rã rời. Điều khiến cô tức giận nhất là Mộ Diễn Đình không giống người, anh một chút thở gấp cũng không có. Mộ Diễn Đình chỉ vào băng ghế bên cạnh hồ và nói với cô. Qua bên đó nghỉ ngơi, chú chạy thêm vài vòng. Vâng, thần ngàn ấm miệng lớn thở hổn hển, lảo đảo ngồi phịch xuống ghế. Lúc này, dì Thẩm xuất hiện đưa cho cô một chiếc khăn. Thiếu phu nhân thật vất vả, mau lau mồ hôi ạ, cảm ơn dì Thẩm. Cách chương.